Chương 372, Cụ rồ cổ hẹn tài lên tiếng. Chương 372, Cụ rồ cổ hẹn tài lên tiếng thì ra, ngươi rốt cuộc lộ ra chân diện mù ca một tâm đi, ngươi sau khi đi vào, mỗi ban đầu 15, ta sẽ đưa cơm đi vào, không phải, ta sẽ thắp hương đưa cho ngươi, ngươi không cần lo lắng không ăn được cơm. Trương Tường sắc mặt có chút kỳ quái mà vô vô cả mì dị tù mạ đồng học bả vai, hướng về phía hắn dùng một loại tiếc nuối giọng. Bất quá Trương Tường mặc dù là nói như vậy, nhưng biết cả mì dị tù mạ 2 năm tả hữu Trương Tường, tự nhiên là biết là tù mạ đích hảo nhân tỷ khí phát tác. Ui ui, Trương Tường lão sư, nói đùa cũng nên có một hạn độ A, cái này tiểu cô nương muốn mua quần áo lại không biết đường, ta không thể làm gì khác hơn là mang nàng tới rồi. Cả mì dị tù mạ có chút dở khóc dở cười nói. Hơn nữa, ở chỉ một lúc hắn liền phản ứng lại. Còn nữa, vừa mới ngươi kêu ta tựa hoài rồi không ta lúc nào có như thế cái tên à, cả mì dị tù mạ có chút nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Ha ha, nói sai Trương Tường cũng không thể nói ngươi về sau sẽ bởi vì ngươi tay phải duyên cớ, đem đến rất nhiều muội tử, chỉ thật là cười ha ha, đem cái này món sự tình cho bóc quá khứ. Nhưng thật ra lão sư ngươi xuất hiện tại nơi đây. Làm không ba tê dại dùng càng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Tường, cùng với sau lưng hắn gỗ thịt lò lì tiệm, ngựa xuất kinh nhân nói chẳng lẽ, Trương Tường lão sư ngươi là một cái lọ lại cổn chứ mà cả mì dự tù mạ đồng học thoại ngữ, không thể nghi ngờ là đang trúng tâm địa. Khao y cái này chỉ là bởi vì cháu gái của ta muốn mua quần áo, ta đi theo mà thôi. Trương Tường có chút lúng túng nói ngay cả hắn đều có chút không phải tin tưởng thoại ngữ. Bất quá, ở Trương Tường ánh mắt thế tiến công phía dưới, nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tu mạ, vẫn là biểu thị hắn tin tưởng. Bởi vì, quen thuộc Trương Tường, còn ăn xong không ít thua thiệt hắn, nhưng là đọc hiểu Trương Tường ánh mắt ta này người quốc ngữ giờ học còn muốn hay không đạt tiêu chuẩn á, muốn không để cho ta hiện tại liền đem cái này khoa chương trình học cho ngươi làm rơi à, gì Trương Tường là như thế dùng ánh mắt sắc bén, hướng về phía đắc ý cho rằng bắt được Trương Tường bím tóc nào đó ngược lại hoặc cả mì dự tủ mạ đồng học nói đạo. Mà đối phương tuy là chỉ số IQ không được, nhưng ở một cái mặt đi lên nói, cũng xứng đáng đúng thiên tài tồn tại, dĩ nhiên là trong nháy mắt học tập hiểu Trương Tường ánh mắt ý bảo. Đồng thời, còn hoàn mỹ đáp lại Trương Tường. Nhớ ngươi lòng dạ rộng lớn Trương Tường lão sư, mời lòng từ bi bỏ qua cho ta đi xin đừng lại hãm hại ngược lại bỗng nhiên trên cái tù mạ bạn học ta đã có 3 khoa đã là quyết định muốn nghỉ hè học thêm nếu như là ngươi cái này một khoa lại treo nói, trên cái tù mạ bạn học nghỉ hè cuộc sống, cũng không cần qua ta cam đoan, ta hiện tại sở vật nhìn, đều sẽ quên cho nên, xin bỏ qua cho cả mì dự tù mạ đồng học đi. Nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, dùng phong phú bộ mặt biểu tình. Đồng hiện tại mà biểu đạt ra hắn tâm tình tới. Mà giữa hai người như vậy ánh mắt giao lưu, cũng chẳng qua là hao tốn ngắn ngủn dây mà thôi. Sau đó, bỏ vào Trương Tường kia đã biết còn không mau một chút đi ra, tín hiệu sau đó. Không muốn toàn bộ nghỉ hè cũng phải đi học bù cả mì dự tù mạ đồng học, vẫn là có ý định mang theo cái kia là đúng cấn dai cả tiểu nữ đứa bé muốn đi. Đáng tiếc đúng, cái kia là cấn dai cả tiểu cô nương, cũng là không chịu đi, nằm kéo nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, liền hướng Trương Tường bên người một gian tiệm đồ lót chạy tới. Tỷ tỷ đại tỷ tỷ cái kia tiểu cô nương sung sướng mà kêu. Bởi vì, lúc này ở Trương Tường bên người một gian chuyên môn bán nội y cùng đồ bơi bên trong cửa hàng, đang bàn luận có quan hệ hư không bạo nổ tạ cán mỉ cổ tỏ đám người, cũng là vừa nói. Bên từ nội y tiệm mặt đi ra. Xa xa, Trương Tường vẫn có thể nghe được cụ rổ cổ vậy có chút biến thái thoại ngữ. Đệ tam, không phải trong thời gian ngắn vay phía dưới xuyên quần sóc như vậy, sẽ ảnh hưởng ta thị giác hưởng thụ. Nào đó sáng tác cụ rổ cổ, đọc làm biến thái tồn tại, nghĩa tránh ngôn từ về phía nàng bên cạnh mỉ cổ tỏ đưa ra yêu cầu. Mà nghe xong cụ rổ cổ thoại ngữ, lại cảm thụ được chu vi bởi vì cụ rổ cổ thoại ngữ, mà tập trung tới được ánh mắt. Chúng ta vậy có chút sẵn đờ giờ mỉ cổ tỏ đồng học sắc mặt có chút đỏ lên mà biện giải cái này, cùng cái kia án kiện không có quan hệ đi bất quá, rõ ràng đã là tiến nhập biến thái hình thức, trên mặt càng nói càng hưng phấn củ rổ cổ đồng học, cũng là không thấy mỉ cổ tỏ kia có chút hơi yếu phản kháng ngôn ngữ. Mượn cơ hội này, tỷ tỷ đại nhân cũng có thể thuận tiện mà từ những thứ khác các loại cuộc sống trong thái độ một lần nữa dò xét mình một chút. Lại nói tiếp, tỷ tỷ đại nhân phi thường khuyết thiếu làm tổ ký họa đại vương bài tự rất đâu, Cụ rồ cổ trên mặt của tiếp tục hưng phấn mà nói. Cái kia cụ rồ cổ mì cổ tỏ muốn nói cái gì đó. Thế nhưng là bị mở ra ba hoa kỹ năng cụ rồ cổ cắt đứt. Không phải, xin cho ta nói xong, nếu như ngươi có chút tự giác nói, cũng không cần ôm gấu bông ngủ, ngắm trong buồn tắm thả như ra áp cái gì. Còn có này màu sắc rực rỡ rơi ngây thơ hình đồ ngủ cùng nội y y, cũng mời tỷ tỷ đại nhân không muốn mặc. Nếu như tỷ tỷ đại nhân thật muốn, cụ rồ cổ có thể làm tỷ tỷ đại nhân ngủ thời điểm ôm gối, cũng có thể cùng tỷ tỷ đại nhân cùng nhau trong buồn tắm bên trong làm cho thủy. Cụ rồ cổ này gợi cảm nội y y, cũng có thể cho mượn tỷ tỷ đại nhân mặc nói một a, tốt muốn thấy được kia một bộ tràng cảnh a. Cụ rồ cổ mặt trên lộ ra hương phấn ửng hồng thần sắc. Kìm lòng không đặng ủng ôm lên bên cạnh mì cổ tỏ, bắt đầu biến thành trở thành bách hợp hình thức, có bắt đầu mì cổ tỏ bộ ngực tới. A tỷ tỷ đại nhân bộ ngực, quả nhiên là nhất mỹ đồ tốt. A cụ rổ cổ lại một lần nữa phát ra biến thái muốn chết thanh âm tới. Sau đó, chính là nhịn tới cực điểm, trên trán xuất hiện vài cái giếng, chữ 987 mì cổ tỏ bạo phát. Cụ rổ cổ, ngươi cho ta được rồi cái giỏ sắc lôi điện ba lưu tản ra chu vi. Sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện hình người than đen cụ rổ cổ tới mà chính là vào lúc này, ngẩng đầu mì xạ ca mì cổ tỏ, rốt cục thấy được chạy đến trước người của nàng tiểu cô nương. Đại tỷ tỷ tiểu cô nương ngọt ngào kêu lên. Được rồi, ngươi là người thiên rất tiểu sách tay tiểu mội mội a mì cổ tỏ thu hồi trên mặt khí vẫn đang nghi ngờ nhìn thoáng qua sau đó, nhất cuối cùng vẫn nhận ra trước mắt cái này tiểu cô nương, làm sao thiên mà chính là vào lúc này. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là thấy được đi theo ở sau lưng cô bé cả mị dịp tù mạ đồng học, cùng với Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lọ ly. Mị xạ cả mị cổ tỏ vừa nhìn thấy Trương Tường, trên mặt liền chợt hiện lên trận đỏ ửng, thần tình có chút ngượng ngùng dù sao. Người thiên buổi tối khi nàng lấy lại tinh thần sau đó, chỉ có nhớ lại mình rốt cuộc là làm cái gì sự tình. Nàng đúng là đem nụ hôn đầu của mình cho hiến đi ra ngoài. Hơn nữa, vẫn còn ở trong lúc vô tình. Nói ra tương tự với cáo hạ cụ ngôn ngữ, cái này tại sao có thể không để cho nàng cảm thấy xấu hổ đâu há? Ngươi là à, quay đầu mang trên mặt mỉm cười cái kia rớt sách tay tiểu cô nương. Ừ là ngươi la lên. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.